Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1318, đột phá. Mời Phó Tông Chủ yên tâm. Ta chờ ổn thỏa là tông môn đem hết toàn lực. Thuần Dương Tiên Tông là nhà chúng ta. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Chỉ cần Phó Tông Chủ phân phó, chúng ta cũng không có bất kỳ hai lời. Diệp Trần mới vừa nói xong, những người này toàn đều bắt đầu biểu đạt nổi lên mình quyết tâm tới. Không có bất kỳ cự tuyệt. Dẫu sao, chuẩn bị nhiều ngày như vậy, nếu là còn không lấy ra được cái cho nên như vậy, đó chính là ở thật xin lỗi người. Được, có các ngươi những người này, ta cũng yên lòng. Diệp Trần nặng nề gật đầu một cái, nhất thời an tâm xuống. Nguyên nhân lo lắng sợ hãi, hiện tại, cái gì cũng không cần lo lắng. Dù là Cao Dương và Lôi Vũ thật muốn phản bội, vậy cũng chỉ có thể mặc cho bọn họ đi. Sư huynh, những người này, ngươi dự định lúc nào mới lấy ra? Trần Đông Lai cười một tiếng, mở miệng hỏi nói, không tới sinh tử tồn vong thời điểm, là không thể nào lấy ra. Diệp Trần rất trực tiếp nói, những người này, là Thuần Dương Tiên Tông sau cùng dựa vào. Nếu là bọn họ đi ra ngoài chiến đấu, vậy liền thuyết minh, Thuần Dương Tiên Tông là đến thời điểm nguy hiểm nhất. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai cũng là gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, điều này cũng đúng, ta đây là hy vọng vĩnh viễn không sẽ cần đến bọn họ. Diệp Trần than thở một tiếng, nói, liền xem Cao Dương và Lôi Vũ bọn họ có thể hay không thật cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Đoàn kết nhất trí, hy vọng đi, Trần Đông Lai thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, cho dù là hắn. Vậy không có cách nào bảo đảm Cao Dương và Lôi Vũ sẽ từ đầu đến cuối đứng ở bọn họ bên này. Dẫu sao, Húc Nhật Phong người gần đây và bọn họ không hợp nhau. Không cùng bên này đối nghịch đều đã coi là thật tốt. Ngày mai sẽ phải cho ra kết quả. Đông Lai, chúng ta cùng nhau vượt qua. Diệp Trần nặng nề vỗ vỗ Trần Đông Lai bả vai. Trầm giọng nói, vậy là khẳng định. Trần Đông Lai gật đầu một cái, chúng ta sư huynh đệ, khẳng định sẽ cùng nhau đối mặt. Hai người bắt tay, thật chặt bắt tay nhau, trịnh trọng vô cùng nói. Hai người sau khi xem xong, liền từ trong tiểu viện đi ra. Đi không bao lâu, Tiết Thanh liền khí thế hung hăng chạy tới. Các ngươi hai người ngược lại là rất tự nhiên à, còn đứng ở chỗ này, còn vừa nói vừa cười, liền một chút cũng không nóng nảy sao được. Tiết Thanh im lặng nhìn Diệp Trần và Trần Đông Lai, lớn tiếng chất vấn nói, trước gấp cái gì à? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, đương nhiên là cuống cuồng ngày mai chuyện, cái này 15 ngày thời gian cũng quá hết, ngày mai người Trần gia sẽ tới cướp lấy Giang Bắc mặt đất. Các ngươi liền một chút cũng không nóng nảy. Tiết Thanh một cái sức lực nói, trong giọng nói đều là vẻ lo lắng, có cái gì tốt sốt ruột. Diệp Trần khoát khoát tay, sinh tử có số, giàu sang do trời, loại chuyện này, cũng không phải cuống cuồng là có thể được, dù sao ngày mai sẽ đến, toàn lực làm là được, không cần suy nghĩ như vậy nhiều. Đồ chơi gì, còn không nóng nảy, nghe Diệp Trần mà nói, Tiết Thanh cũng hết ý kiến, không nhịn được hỏi, đại sư huynh, ngươi thật là nghĩ như vậy, phải biết. Diệp Trần nguyên nhân có thể là bất kể chuyện gì cũng muốn 10 phần chu đáo, sẽ cân nhắc chu toàn, nếu không, Diệp Trần là không thể nào như thế nhàn nhã, có thể bây giờ Diệp Trần, hoàn toàn không phải như vậy, tựa hồ một chút cũng không lo lắng, cũng không có cầm bất kỳ sự việc để ở trong lòng. Cái này vẫn là lấy trước cái đó đại sư huynh sao? Dĩ nhiên, ta liền là nghĩ như vậy. Diệp Trần gật đầu một cái, mặt đầy khẳng định, tiểu sư muội, người cũng đừng nghĩ như vậy nhiều. Ngày mai chúng ta cao thủ còn không thiếu, có Cao Dương và Lôi Vũ đám người gia nhập liên minh. Chúng ta thực lực đã tăng lên không thiếu, cho dù và Trần gia giao thủ, chúng ta cũng không cần như vậy lo lắng. Chúng ta là có sức đánh một trận. Trần Đông Lai an ủi nói, có sức đánh một trận. Tiết Thanh cũng không nghĩ như vậy. Trần sư huynh, ngươi làm sao cũng là cái loại này điều điều. Tiết Thanh không nhịn được một hồi hồ nghi, hai người đều là thay đổi sao? Ngạch, Diệp Trần và Trần Đông Lai nhìn nhau một cái, cũng không biết nói cái gì cho phải. Dẫu sao, có một số việc còn không thể nói ra được, miễn được bị Tiết Thanh cho tiết lộ. Chúng ta không thay đổi à? Chúng ta vẫn là trước khi người à? Vẫn là ngươi sư huynh à? Trần Đông Lai liền vội vàng nói. Đúng vậy, ngươi ở chỗ này nói nhăng gì đấy? Chúng ta cũng không có đổi. Diệp Trần vậy gật đầu một cái, trịnh trọng nói. Vẫn không thay đổi. Tiết Thanh một hồi thất vọng, nói. Cao Dương và Lôi Vũ loại người như vậy, khẳng định không thể tin. Các ngươi ngược lại tốt, lại còn cầm hy vọng đặt ở trên người của bọn họ. Các ngươi đây chính là ở làm loạn. Bỏ mặc các ngươi đổi không thay đổi, bây giờ Thuần Dương Tiên Tông chính là chúng ta một tay đánh xuống. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn tống táng ở trong tay chúng ta. Ta lại đi xông lên một cái, hy vọng có thể đến phân thần trung kỳ. Ngày mai sẽ coi như là hy sinh chính ta, cũng không thể để cho Thuần Dương Tiên Tông có bất kỳ thất thoát nào. Tiết Thanh nói xong, xoay người rời đi, lại cũng không có bất kỳ dừng lại. Vậy quyết tuyệt dáng vẻ, để cho Diệp Trần và Trần Đông Lai đều là một hồi kinh ngạc. Tiểu sư muội trưởng thành, nàng lại cũng không phải trước kia cái đó thất thường hai tử. Nàng bây giờ biết là tông môn suy xét, đã ở là tông môn phòng ngừa chu đáo, thậm chí làm xong tự mình hy sinh chuẩn bị. Cái này cùng giác ngộ cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tiểu sư muội trưởng thành, Trần Đông Lai cảm khái nói. Đúng vậy, một mực cầm nàng làm hai tử, bây giờ nhìn lại là chúng ta đa tâm. Diệp Trần cười ha ha một tiếng, nói, nếu là nàng minh trời mới biết chúng ta làm chuẩn bị, có mắng ta hay không cửa một lần, dù sao đều là ngươi ý tưởng, không phải ta, coi như là phải mắng, đó cũng là phải mắng ngươi, mà không phải là mắng ta. Trần Đông Lai cười đắc ý nói, ngươi sẽ chờ tiểu sư muội tiếng mắng đi. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói, lập tức nhắc nhở nói, vậy cũng không được, như vậy sự việc, phải là hai chúng ta cùng nhau gánh vác, ít đi cũng không ai được. Phải không? Trần Đông Lai cười hắc hắc, ta chỉ cần nói ra chuyện này là ngươi chủ ý. Ngươi cảm thấy tiểu sư muội sẽ tin tưởng ta? Vẫn tin tưởng ngươi. Cái này, Diệp Trần nhất thời bế tắc. Ở Tiết Thanh cùng trong lòng của người ta, Trần Đông Lai vẫn luôn là thuộc về như vậy phúc hậu hình tượng. Mà mình, tất cả loại ý tưởng và quỷ chủ ý càng nhiều một chút. Thật nếu nói, vậy khẳng định hơn nữa tin tưởng loại chuyện này là mình làm. Coi là ngươi tàn nhẫn. Diệp Trần bỏ lại một câu nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Ai bảo mình hình tượng đã thâm căn cố đế đâu. Ngày thứ 16, toàn bộ giang trên đường Bắc Đại lần nữa rơi vào một phiến tĩnh mịch bên trong. Nhà nhà cũng đóng chặt cửa sổ. Một cái cũng không có ra cửa. Mà Tiết Thanh, Tử Quỳnh cùng một đám người bế quan toàn cũng đi ra. Biến hóa này, ngược lại để cho Diệp Trần và Trần Đông Lai rất là kinh ngạc. Tiết Thanh lại thật đột phá. Phân thần trung kỳ, mặc dù chỉ là một cảnh giới nhỏ biến hóa, nhưng bây giờ nàng, nhìn qua, có thể so với trước đó lợi hại hơn nhiều. Chúc mừng tiểu sư muội. Tiểu sư muội lợi hại à? Cái này đã đột phá. Thiên tư thông minh, lợi hại, lợi hại, chúng ta bội phục. Một đám sư tỷ sư huynh đều bắt đầu chúc mừng liền đứng lên. Có thể vào lúc này đột phá, vậy là chuyện vui một kiện. Hy vọng có thể giúp được tông môn đi. Ta thật đã tận lực. Tiết Thanh trầm giọng nói. Một đôi mắt bên trong đều là không biết làm sao vẻ. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.